Bảo hộ Harry Potter đồng nhân. Chương 36, di sản của Slytherin. Góc truyện audio.com. Chấm, ách, ngài hẳn là ngài Slytherin. Một thân ảnh trong xuất hiện lên trên không trung. Trước mắt là một người đàn ông anh tuấn trẻ tuổi. Harry nghĩ cái này đại khái chính là bộ dạng lúc trẻ của Slytherin. Đúng vậy, chàng trai trẻ. Ta chính là Salazar Slytherin. Chào ngài. Ngài Slytherin tôn kính. Harry khom lưng vấn an. Snape cũng hơi hơi khom lưng tỏ vẻ tôn kính. Nếu ta thông qua khảo nghiệm của ngài, ta có phải hay không mà có thể có được cái gì đó? Harry nhắc nhở Slytherin. Khảo nghiệm đã qua, nên cho di sản. Snape liếc mắt nhìn Harry một cái. Dùng ánh mắt trách cứ hắn. Đáng chết, miệng của Potter như thế nào lại vậy? Trực tiếp nói thẳng ra. Ngài Slytherin tức giận thì biết làm sao. Ai nào ngờ Slytherin thế nhưng lại nở nụ cười. Ha ha ha, không hổ là người thừa kế ta chọn. Lợi ích là trên hết. Đi điều tư cách là một Slytherin. Harry vẻ mặt đầy hắc tuyến nhìn Slytherin ngửa đầu cười to. Như thế này không giống một Slytherin à. Snape cảm thấy người này có thể là Salazar Slytherin giả mạo. Hắn cho tới nay luôn kính ngưỡng. Nhưng dường như người sáng lập Slytherin rất giống sư tử ngu ngốc. Chẳng lẽ đầu óc hắn bị cự quái dẫm qua sao? Làm hắn xuất hiện ảo giác sao? Di sản hiện hình, theo chú ngữ của Slytherin. Bốn phía xuất hiện từng hàng kệ sách, bên trên đều đầy những cuốn sách. Còn có từng dãy những dược liệu. Vàng bạc châu báu thì đếm không hết. Mà Harry chú ý đến một điều là, vì cái gì những di sản chân quý chỉ cần một bùa chú hiện hình liền xuất hiện hết tất cả. Đây là di sản mà ta sở hữu. Hiện tại đều là của các ngươi. Harry cùng Snape cung cung kính kính mà cúi chào tỏ vẻ cảm ơn cùng tôn kính với Slytherin. Tốt, như vậy, hiện tại chúng ta hẳn là nói chuyện chính. Slytherin lơ lửng trên không trung, khóe miệng mỉm cười mà nhìn Harry cùng Snape. Harry cùng Snape cảm giác được tươi cười mà Slytherin mang theo chắc chắn không có chuyện gì tốt rồi. Các ngươi đều biết. Gia tộc Slytherin của ta chỉ còn một huyết mạch cuối cùng. Harry gật gật đầu. Voldemort, Slytherin trên mặt hiện ra một tia tức giận. Đúng vậy, chính là cái tên Tom Riddle đáng chết kia. Hắn thế nhưng đem linh hồn của chính mình phân tách. Đáng chết, hắn căn bản không xứng trở thành một Slytherin. Harry cùng Snape lúc này mới hiểu rõ. Vì cái gì bọn họ không có dòng máu của Slytherin, lại có thể thông qua khảo nghiệm? Bởi vì Salazar Slytherin, hắn đối với con cháu cuối cùng của mình tràn ngập thất vọng. Harry tuyệt đối có thể lý giải loại cảm giác này. Slytherin vốn là dòng máu thuần huyết cao quý, mà Voldemort thế nhưng đem dòng họ này biến thành một danh từ tà ác. Nếu là Harry, cũng sẽ rất thất vọng. Như vậy, ngài Slytherin, ngài muốn cho chúng tôi làm như thế nào? Snape lên tiếng dò hỏi. Sẽ không thể nào cho họ tay không mà thừa kế toàn bộ di sản. Rất đơn giản, giết Tom Riddle, vì Slytherin diệt trừ cái tên ngu xuẩn này. Danh dự Slytherin sẽ không tha bất kể kẻ nào dám làm hủy hoại nó. Slytherin trên mặt hiện ra biểu tình lạnh thấu xương. Cảm giác chân thật đáng tin kia làm hai người phát giác người trước mắt mình chính là Salazar Slytherin chân chính. Chỉ đơn giản như thế. Đúng vậy, nhiệm vụ này đối với Harry mà nói là rất đơn giản. Bởi vì đây là chuyện mà Harry nhất định phải làm. Đối với Harry mà nói, giết chết Voldemort căn bản không cần người nào yêu cầu cậu làm. Vì đây là sứ mệnh của cuộc đời cậu. Ta còn muốn. Đứa con trai đầu tiên của các người phải lấy tên là Slytherin. Con trai của chúng tôi. Hai người không khỏi kinh hô ra tiếng. Snape nhịn lại cảm giác trêu chọc trong lòng. Nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ta giả sử, ngài Slytherin, Không phải vì ngài đã chết đã lâu bị sâu ăn mòn đầu óc mà nói. Ngài hẳn là biết chúng tôi là hai người đàn ông. Slytherin nghe được Snape châm chọc cũng không có tức giận. Cười cười nói. Nga, ta hiện tại chỉ là linh hồn không có đầu óc. Nhưng là ta cũng đương nhiên biết các ngươi là đàn ông. Tạm thời không nói chuyện ta cùng Potter sẽ không ở bên nhau. Ta muốn hỏi, ngài Slytherin vĩ đại có biện pháp làm hai người đàn ông có thể sinh con? Snape xác thật đối với cái này có chút hứng thú. Xác thực mà nói hắn đối với những chuyện liên quan đến độc dược đều cảm thấy hứng thú. Mà lúc mà Harry nghe đến Snape nói, sẽ không ở bên nhau. Con ngươi ảm đạm đi một ít, nhưng rất mau lại biến trở về bộ dạng bình thường. Biểu tình của hai người từng chút một đều được Slytherin nhìn thấy hết. Nga, chàng trai, đừng có nói lời chắc chắn như vậy. Ngươi như thế nào biết trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì? Slytherin nghiêm túc mà nhìn Snape, rồi mới giải đáp vấn đề thứ hai của hắn. Chuyện hai người đàn ông có thể sinh con. Đương nhiên có thể, trước kia cũng không phải chưa từng có ví dụ như vậy. Slytherin tùy tay đưa tới một quyển sách, đưa cho Snape, trang 1050. Sau khi trở về tự mình nghiên cứu đi, Snape thật cẩn thận mà tiếp nhận cuốn sách. Harry có thể nhìn thấy hưng phấn trong mắt của Snape. Cuốn sách độc dược được lưu truyền từ hơn 1000 năm trước. Cái này đáng giá làm Snape hưng phấn. Không phải sao? Như vậy, các ngươi có phải hay không đáp ứng ta? Thỉnh cầu, Snape cong khóe miệng, chúng tôi có lựa chọn sao? Slytherin nhìn viện trưởng trẻ tuổi nhất của nhà mình. Khóe miệng đầy ý cười thật lâu cũng không thể biến mất. Nga, Slytherin khôn khéo, nếu các ngươi nói không đồng ý, chỉ sợ phải ở lại nơi đây bên cạnh ta cả đời. Harry hung hăng mà liếc xéo Slytherin một cái. Quả nhiên a, Slytherin đều là mang trong người đầy kịch độc a. Slytherin không sao cả nhún nhún vai. Ai, hiện tại người trẻ tuổi cũng không còn tôn trọng trưởng bối. Ánh mắt hung dữ, thật là làm ta sợ muốn chết. Nói xong còn hậm hực mà vỗ vỗ ngực. Harry nghiến răng, tốt. Chúng tôi đáp ứng ngài. Slytherin cười đến đặc biệt sáng lạn. Hiện tại, các ngươi có thể tùy ý ra vào mật thất này. Ha ha, chúc các ngươi chơi vui vẻ. Rồi liền biến mất. Snape nhìn Harry Potter, ngươi có thể hay không trước khi đáp ứng? Có thể hỏi ý kiến của giáo sư độc dược hèn mọn này. Harry biết, mỗi lần Snape nói giáo sư độc dược hèn mọn này đều là đang tức giận. Severus, chúng ta cũng không có biện pháp khác không phải sao? Harry vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói. Hơn nữa, ngài ấy cũng không có nói đến khi nào. Có con của chúng ta. Chấm, Snape nghe đến từ trong miệng Harry nói ra từ. Con của chúng ta, có một loại cảm giác đặc biệt kỳ lạ dâng lên trong lòng. Con của chúng ta, cái từ này nghe thì xa xôi đến vậy. Lại như là, hạnh phúc, Snape không thể lại tức giận với Harry. Một mình đi xem các loại dược liệu thì hơn. Harry thì đành sang một bên xem sách về phép thuật hắc ám. Harry cho rằng, bản thân phép thuật hắc ám cũng không phải là phép thuật tà ác. Chỉ có người có tâm địa không tốt sử dụng, phép thuật hắc ám mới có thể trở nên tà ác. Không phải phép thuật khống chế phù thủy, mà là phù thủy khống chế phép thuật. Cách chương.